Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 604, ta là nhân vật chính người dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quan mời vào bên trong. An bài căn phòng nhỏ. Tô Tầm ném qua đi một thỏi bạc. Cuộc sống của người có tiền liền là như thế tùy tính. Tiểu nhị mừng rỡ như điên tiếp được bạc. Được rồi, ra, ngài mời vào bên trong. Lâm Hạo vừa muốn đi theo vào, nhưng lại bị tiểu nhị quát lớn ở. Thối này ăn mày, lăn ra ngoài, đây là địa phương ngươi có thể tới sao? Mau mau cút, hắn cùng ta cùng nhau. Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu, hắn có chút ác thú vị nghĩ đến. Nếu là mình không chen vào nói, Lâm Hạo có thể hay không nói một câu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiểu nhị nghe thấy lời này lập tức đổi một bộ sắc mặt, nhẹ nhàng rút mình một cái vả miệng tử. Ôi, ngài nhìn ta cái này miệng, liền la tiện, vị này ta ngài cũng mời vào bên trong, chớ cùng ta đồng dạng so đo. Lâm Hạo thờ ơ lạnh nhạt, đi theo Tô Tầm sau lưng chạy lên lầu. Tại tiểu nhị dẫn đầu xuống tới đến một cái gian phòng. Đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn đều lên một phần. Lại đến ấm trà ngon. Tô Tầm đối tiểu nhị nói. Tiểu nhị một trận cúi đầu khom lưng. Có ngay. Hai vị ra xin chờ một chút. Tiếng nói vừa ra, liền xoay người ra phòng. Đồng thời cài cửa lại. Tô Tầm ngồi xuống. Lâm Hạo đứng ở một bên. Ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Tô Tầm nói, Lâm Hạo biến sắc, thượng tiên, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội, dẫn ngươi đi đến con đường trường sinh, tương lai có thể đi bao xa, hết thảy liền xem chính ngươi. Tô Tầm đánh gãy hắn, từ hệ thống không gian lấy ra mấy cái ghi lại công pháp và pháp thuật thẻ ngọc. Nhân vật chính nha, chỉ cần cho hắn một bản công pháp, vậy kế tiếp hắn liền có thể dựa vào công pháp một đường bật hách. Tô Tầm cũng không muốn dạy đồ đệ. Chỉ cần kết xuống cái này ân tình là được rồi. Đây chính là đại ân. Lâm Hạo nghe vậy, quỳ trên mặt đất, đối Tô Tầm dập đầu lại ba cái. Tiền bối không muốn thu ta làm đồ đệ, là tiểu tử không cái này phúc phận. Nhưng tiền bối đại ân, tiểu tử cả đời không dám quên. Chỉ cần tiểu tử còn sống, tiền bối nhưng có sai khiến, xông pha khói lửa, không chối từ. Đối với cầu tiên không đường Lâm Hạo tới nói, Tô Tầm truyền pháp cho hắn, đích thật là lớn như trời ân tình. Chính là bởi vì liên tục gặp áp chế, được chứng kiến nhân gian ấm lạnh, cho nên mới biết người xa lạ tốt ra sao nó chân quý. Tự nhiên khắc trong tâm khảm, tốt, có lẽ vĩnh viễn không dùng được ngươi, nhưng hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay nói lời. Tô Tầm ào ào cười một tiếng, quảng cáo. Lâm Hạo biểu lộ nghiêm túc, nặng như thế ân, tiểu tử vĩnh viễn không dám quên. Cầm đi, đến cùng có thể đi bao xa toàn bộ nhờ mình. Tô Tầm đem mấy cái thẻ ngọc đã đánh qua. Lâm Hạo luống cuống tay chân tiếp được, gắt gao cầm thẻ ngọc, hô hấp dồn dập, hốc mắt trong bất chi bất giác liền đỏ lên. Chỉ có chính hắn biết, vì cầu tiên, hắn ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, bây giờ rốt cục đạt được tiên pháp. Để hắn làm sao có thể không cảm thấy kích động đâu. Đem thẻ ngọc dán ở cái trán cảm giác, tự sẽ đọc đến trong đó chỗ ghi lại phương pháp tu luyện. Truyền pháp thẻ ngọc chỉ có thể cung cấp một người sử dụng. Tô Tầm giải thích cho hắn một chút phương pháp sử dụng. Bằng không tiểu tử này lấy về còn muốn nghiên cứu cả buổi. Lâm Hạo nghe vậy, không chút do dự bắt đầu dựa theo Tô Tầm nói như vậy đọc đến thẻ ngọc. Tô Tầm trên mặt lộ ra một vòng ý cười, ngược lại là thông minh, biết lúc này đem công pháp đọc đến trong đầu là an toàn nhất. Bởi vì có hắn tại, Lâm Hạo đọc đến xong một viên thẻ ngọc trong nháy mắt là hóa thành bụi. Cứ như vậy, Lâm Hạo này đọc xong ba cái thẻ ngọc, cả người ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Ba cái thẻ ngọc, một viên luyện khí công pháp, một viên cơ sở pháp thuật. Một viên tu hành thường thức, cái này bình linh đan ngươi cầm. Tô Tầm hôm nay làm một lần tán tài đồng tử, mặc dù đưa ra ngoài đều là một chút mình dùng tới đồ vật. Lâm Hạo nhãn tình sáng lên, tiếp được linh đan, lại đối Tô Tầm dập đầu ba cái. Đa tạ tiền bối ban thưởng đan. Có những linh đan này, muội muội được cứu rồi. Muội muội khẳng định có cứu được. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, không nên hơi một tí liền cho người ta quỳ xuống. Tô Tầm tiện tay vung lên, một đạo nhu hòa pháp lực đem Lâm Hạo giơ lên. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Câu nói này trong nháy mắt đánh trúng Lâm Hạo tâm linh. Trầm giọng nói, đa tạ tiền bối dạy bảo. Từ nay về sau, hắn Lâm Hạo lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, quỳ tiền bối, trừ cái đó ra tuyệt không lại quỳ bất luận kẻ nào. Thà chết không quỳ, xin hỏi tiền bối, linh đan này phàm nhân khả năng phục dụng? Ta tiểu muội thoi thóp, ta nghĩ, có thể, một viên đã đủ. Tô Tầm mặt ngoài gió nhẹ mây bay, nội tâm lại điên cuồng nhả rãnh. Vì cái gì mỗi cái tiên hiệp thế giới nhân vật chính nhất định có cái muội muội? Nếu là không đoán sai, Lâm Hạo muội muội chỉ sợ là thiên tư chắc tuyệt, dựa theo sáo lộ, cuối cùng đều sẽ bị đi ngang qua cao nhân thu làm đệ tử mang đi. Mà lại cô muội muội này dáng dấp rất xinh đẹp, nói không chừng còn muốn cùng Lâm Hạo làm khoa chỉnh hình. Tô Tầm nghĩ nghĩ lại hỏi một câu, ngươi có phải hay không còn có cái muốn hủy hôn vị hôn thê? Tiền bối thần cơ diệu toán. Lâm Hạo đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra bội phục chi sắc. Tô Tầm phất phất tay, vội vàng trở về cứu ngươi tiểu muội, mau đi đi. Ngươi trở về dọc theo con đường này nhất định sẽ không quá bình. Cẩn thận là hơn, nhân vật chính nha, đi đến chỗ nào đều sẽ xảy ra chuyện. Cùng Conan, đến đâu cái nào người chết. Đa tạ tiền bối dặn dò. Vãn bối cáo từ. Lâm Hạo tiếng nói vừa ra, lại quỳ xuống đối Tô Tầm dập đầu một cái, sau đó mới quay người rời đi. Tô Tầm lắc đầu, đều nói để ngươi không muốn quỳ xuống, còn quỳ. Rất nhanh hắn muốn thịt rượu đi lên, đều là yêu thú thịt làm. Tô Tầm bắt đầu ăn như gió cuốn. Lưỡng giới thông đạo, lưỡng giới thông đạo phía dưới là một mảnh rừng rậm. Trường Sinh Tông tam trưởng lão mang theo hai cái thiên tiên cảnh cao thủ trong rừng rậm đào một tòa giản dị động phủ. Tam trưởng lão mau nhìn, có Lăng Dương Tông đệ tử. Đột nhiên, một người chỉ vào trên trời kinh hô một tiếng. Quảng cáo. Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trông thấy một cái thân mặc Lăng Dương Tông hạch tâm đệ tử phục sức thanh niên chính hướng thông đạo bay đi. Trong nháy mắt là đạp không mà lên, trực tiếp một quyền đối tên đệ tử này oanh sát mà đi. Oanh, nhưng mà một quyền này của hắn lại là bị người cản lại. Ha ha ha ha, Trường Sinh Tông lão tam, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ở chỗ này. Giết ta Lăng Dương Tông đệ tử, hôm nay ngươi liền xuống đi chôn cùng đi. Cười to một tiếng truyền đến, Mục Song Hùng cùng Lăng Dương Tông nhị trưởng lão, một vị kim tiên trung kỳ cùng một vị kim tiên sơ kỳ cùng nhau mà tới. Sau lưng còn đi theo bốn cái thiên tiên. Mục Song Hùng, Trường Sinh Tông tam trưởng lão biến sắc, hoàn toàn không nghĩ đến Mục Song Hùng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, rõ ràng liền là hướng về phía hắn tới. Tam trưởng lão, hai cái thiên tiên cảnh tu sĩ bay đến bên cạnh hắn cùng hắn cộng đồng tiến thối. Hôm nay, ngươi phải chết. Mục Song gầm thét một tiếng, áo bào bay phất phới. Vung tay lên, một cây vạn thú cờ xuất hiện trong tay, hướng Trường Sinh Tông tam trưởng lão đánh tới. Mục Song Hùng, ngươi giọng điệu cũng không nhỏ. Tam trưởng lão trong lòng vạn phần lo lắng, bởi vì Mục Song Hùng xuất hiện ở chỗ này, vậy đã nói rõ bọn hắn Trường Sinh Tông kế hoạch có khả năng đã bại lộ. Nhưng bây giờ hắn lại không thời cơ đem tin tức truyền đi, thậm chí có thể sẽ chết ở chỗ này. Hắn chết không quan trọng, nhưng Trường Sinh Tông đối mặt đã sớm chuẩn bị Lăng Dương Tông, coi như gặp không may a. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn, Cách Trương.